Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu như ép cô kết hôn, lúc nào cũng có thể bỏ xuống tất cả tự mình sống, cô phải quyết tâm mới được. Đương nhiên trong khoảng thời gian này, cô sẽ không tìm được loại chuyện mà không viết thư về nhà. Cô cũng sẽ không liên lạc với người trong nhà. Chỉ là cô sẽ không thể tiếp tục làm một người theo mệnh lệnh mà làm việc nữa. Cha mẹ muốn cô về nhà ngay lập tức, thì cô liền lập tức về nhà làm con gái ngoan là được. Tóm lại, nếu như đã quyết định muốn ở bên ngoài trụ được mấy tháng, thì trước tiên phải tìm được một chỗ ở cùng với công việc, không thể để miệng ăn nuối lời được. Cô tìm được ở trên mạng phải công việc không tệ lắm. Phía dưới còn có điện thoại liên lạc cùng địa chỉ. Quyết định chờ thứ hai có người đi làm thì gọi điện thoại hỏi sau. Còn về phần hai ngày nay, mục tiêu của cô chỉ có một, đó chính là phải tìm được chỗ ở trước. Đồng thời, ngày hôm qua cô lên mạng cũng tìm được mấy căn phòng phù hợp với điều kiện thuê phòng của cô. Còn nữa là sử dụng điện thoại mới mua gọi điện cho chủ nhà, hẹn thời gian để đi xem phòng. Khương Nghiên nhìn đồng hồ đeo tay. 12 giờ rưỡi, thời gian hẹn với đối phương còn nửa giờ. Cô luôn là người đúng giờ, nên đã tự nhủ, cần phải xuất phát rồi. Bởi vì không quen, nên cô vừa đi phải tìm đường. Những tưởng rằng từ cửa hàng tiện lợi cô vừa ăn cơm kia, tới để hẻm chỉ có hơn 10 phút đi đường thật là dễ dàng. Lại không nghĩ tới, cô rẽ trái, rồi rẽ phải cũng qua 20 phút rồi, vẫn chưa tới địa điểm hẹn như lời của ông chủ cho thuê phòng nói. Hay là vừa rồi ở ngã rẽ ba kia, mình rẽ nhầm nhỉ? Cô nhớ mày lầm bầm tự hỏi, nghĩ thầm hay là quay lại ngã ba rồi xem lại đường. Nhưng cô lại thấy cách cô khoảng chừng 3 bước chân, xuất hiện có một người nhắm hướng cô xông tới. Nháy mắt liền cướp hành lý trên tay cô rồi bỏ chạy. Khương Nghiên trong nháy mắt hoàn toàn đầu óc trống rỗng, không nhiều chuyện gì đã xảy ra. Nhưng giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng chính mình sẽ vỡ yết hầu mà kêu to. Cướp! Cô chạy đuổi theo. Vừa chạy vừa hô to cướp cướp, đồng thời cũng không thể tin được làm sao chuyện này có thể phát sinh như thế. Cô làm sao có thể xui xẻo đến tận mạng như vậy, còn thế có thể gặp cướp chứ. Quần áo của cô, đồ dùng hàng ngày cùng tất cả ở trong chiếc túi ấy, sạc pin điện thoại cũng ở bên trong. Cái này còn chưa tính, quan trọng nhất chính là sổ tiết kiệm của cô cũng ở trong hành lý kia. Cô đúng thật là ngu ngốc mà, một quyển sổ tiết kiệm thì nặng bao nhiêu chứ, tại sao cô lại để trong túi hành lý chứ? Mà vì sao không để trong ví ra? Cướp! Đừng có chạy! Có ai không? Cướp! Cô cao giọng hô to, hy vọng sẽ có người nghe được tiếng cô của cô mà chạy đến trợ giúp cô bắt cướp. Nhưng ở trên đường, ngoại trừ tên cướp vào cô một trước một sau chạy, thì thủy chung không có người thứ ba xuất hiện. Mắt vừa thấy tên cướp của mình khoảng cách càng ngày càng xa, Khương Nghiên trong lòng nóng như là lửa đốt, thật sự là khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng cho việc cô không nghe lời cha mẹ hay sao? Cô không tự nhủ được tưởng tượng. Không ngờ ông trời lại nói cho cô biết, không nghe theo chuyện là dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên một tiếng còi xe vang lên tận mây xanh, kèm theo chính là âm thanh chói tai vô cùng khẩn thấp của phanh xe. Khương Nghiên theo phản xạ định quay đầu lại xem, chỉ còn thấy một mảnh bàn bạc. Tiếp theo, liền nghe thấy một tiếng ầm, cô đã bị hất tung lên. Một mảnh bao bạc trước mắt biến thành một mảnh xanh thẳm của bầu trời. Rồi sau đó, lại tiếng vang lần thứ hai vang lên. Cô mất đi toàn bộ cảm giác, rơi vào trong bóng đêm vô tận. Khương Nghiên tỉnh lại. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy chân thật là đau, tay cũng thật là đau, toàn thân đều thật là đau. Cô không nhìn được rên rỉ ra tiếng. Sau đó chậm rãi mở mắt. Nhưng bởi vì ánh sáng quá chói mắt, làm cho cô không chịu được nên nhắm mắt lại. Cố gắng mở mắt rồi nhắm mắt lại liên tục nhiều lần, cô mới quen với ánh sáng. Lúc đó cô mới mở mắt ra được, nhìn thấy trần nhà xa lạ. Đây là đâu? Cô đang ở đâu vậy? Cô quay đầu, đầu cũng thật là đau. Đột nhiên trước mắt cô xuất hiện một người đàn ông lạ mặt khiến cô ngây người. Cô tỉnh lại rồi sao? Người đàn ông lạ mặt nói. Cô mờ mịt nhìn đối phương, biết là anh ta đang nói chuyện với mình. Nhưng là cô không biết anh ta mà. Cô đưa mắt nhìn khắp phòng. Màn che giường bệnh, y tá, giá truyền dịch, người đi qua đi lại xung quanh ồn ào. Cô nghĩ ra là tai nạn ư? Cô lẩm bẩm trong miệng, giọng nói bởi vì quá lâu không lên tiếng mà có vẻ trầm thấp khàn khàn. Đúng vậy, là tai nạn. Cô đã nhớ ra rồi sao? Người đàn ông xa lạ nói. À vâng, vì đuổi theo tên cướp nên tôi mới bị xe đụng. Cô khổ sở nói. Tên cướp đó thấy cô bị tai nạn thì trong lòng hắn nhất định nghĩ trời cũng giúp mình rồi nha. Đuổi theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net